Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 985, chương 484. Chính văn chương 985 người giúp ta xuyên gặm thư võng. Gặm thư di động bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu ốc Ken Su, CC Bách Lý Cảnh ca nghe vậy. Nhăn nhăn mày. Cúi đầu nếm nếm chính mình trong tay kẹp đồ ăn, hơi hơi nhăn nhăn mày, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, cc như thế nào có chút không thích hợp. Như thế nào hắn cảm thấy có điểm, hàm, năng không năng, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca mở miệng hỏi, không năng, độ ấm vừa lúc, chỉ là... Bách Lý Cảnh ca lời nói còn chưa nói lời nói. Mục Vân Giao lại trước mở miệng. Nếu không năng, vậy uy ta đi, này hương vị. Có chút kỳ quái, Bách Lý Cảnh ca nhăn nhăn mày. Nếu không, Bách Lý Cảnh ca, người muốn mưu sát thân thê sao? Ta mau chết đói, người còn không uy ta, nhìn Bách Lý Cảnh ca. Mục Vân Giao là vẻ mặt lên án. Nhíu mày. Bách Lý Cảnh ca lại lần nữa gắp một chiếc đũa đồ ăn. Hướng Mục Vân Giao bên miệng đưa đi. Mục Vân Giao hơi hơi câu môi. Theo sau há mồm liền đem Bách Lý Cảnh ca đưa lại đây đồ ăn cấp ăn đi xuống. Chỉ là, vì cái gì vẫn là như vậy hàm? Gia hỏa này liền không thể trường điểm trí nhớ sao? Nghĩ đến lần đầu tiên xem Bách Lý Cảnh ca nấu cơm thời điểm. Mục Vân Giao khóe miệng liền nhịn không được mà hơi hơi dơ lên. Có phải hay không có điểm hàm? Bách Lý Cảnh ca thấy Mục Vân Giao liên tiếp mà ngây ngô cười. Nhịn không được mở miệng hỏi. Là có một chút, người đi giúp ta đảo chén nước. Ta chính mình tới ăn đi. Mục Vân Giao tiếp nhận Bách Lý Cảnh ca trong tay bát cơm. Ra tiếng phân phó nói. Nhướng mày, vừa mới là ai nói lấy không dậy nổi chiếc đũa? Người còn không đi sao? Mục Vân Giao cầm lấy trong tay chiếc đũa. Nhìn Bách Lý Cảnh ca nhíu mày hỏi. Bách Lý Cảnh ca thấy thế. Bất đắc dĩ mà hướng bên cạnh bàn đi đến. Cầm lấy một bên ấm trà. Đổ một chén nước. Theo sau lại đi trở về mép giường đưa cho Mục Vân Giao. Tiếp nhận Bách Lý Cảnh ca trong tay chén trà lúc sau. Mục Vân Giao một bánh xe liền tất cả đều uống lên đi xuống. Mục Vân Giao đều phải hoài nghi Bách Lý Cảnh ca có phải hay không đem trang muối cái ống đánh. Nhưng tiến trong nồi, kỹ thuật này, như thế nào liền một chút tiến bộ đều không có đâu. Nếu không đừng ăn, Bách Lý Cảnh ca nói xong, liền chuẩn bị duỗi tay đi đoạt quá Mục Vân Giao trong tay chén đũa. Mục Vân Giao vội vàng tránh đi, không có việc gì, ta đói đến hoảng, có tổng so không có hảo a, theo sau. Mục Vân Giao liền gắp một chiếc đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng. Lại hướng trong miệng tùng một ngụm cơm ăn đi Bách Lý Cảnh ca thấy thế. Hơi hơi nhíu mày, lại là cái gì cũng chưa nói. Mục Vân Giao bay nhanh mà ăn xong một bữa cơm lúc sau. Liền đem chén đũa đều đưa trả cho Bách Lý Cảnh ca. Người đem đi đi, ta muốn đi ngủ, nói xong. Mục Vân Giao liền một đầu chui vào trong chăn. Ra tới, thấy thế, Bách Lý Cảnh ca hơi hơi nhíu mày, đem chén đũa đảo qua, liền thu hồi chính mình nhẫn không gian chung, theo sau duỗi tay liền đem Mục Vân Giao mông ở trên đầu bắc cấp kéo xuống dưới. Ta buồn ngủ quá, Mục Vân Giao nhẹ nhẹ cầm chính mình chăn. Nhìn Bách Lý Cảnh ca đáng thương vô cùng chớp chớp ngăm đen hai tròng mắt. Bách Lý Cảnh ca thấy thế, nhíu mày, mới vừa ăn cơm xong. Đi ra ngoài đi một chút, vậy ngươi bồi ta sao? Có đi hay là không, không có chính diện trả lời Mục Vân Giao vấn đề. Bách Lý Cảnh ca thanh âm đạm mạc nói. Mục Vân Giao hơi hơi câu môi. Đây là đáp ứng rồi. Theo sau, liền từ trên giường xuống dưới. Mới vừa rơi xuống đất. Thân mình có chút không xong. Thiếu chút nữa té lăn quay trên mặt đất. Ở một bên Bách Lý Cảnh ca may mắn tay mắt lanh lẹ. Đúng lúc đem Mục Vân Giao cấp dắt lấy. Hơi hơi ngước mắt, nhìn mắt sắc mặt lạnh băng Bách Lý Cảnh ca. Mục Vân Giao khóe miệng như cũ là nhợt nhạt tươi cười. Mặc quần áo, đi thôi, đợi cho Mục Vân Giao đứng vững lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca liền buông lỏng tay ra, nhìn Mục Vân Giao nói, người giúp ta xuyên, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.